Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, trận mở huyết khắp nơi Sơn Hà. Hoành Thiên Hồ yêu tộc thật là không hề nhân tính, hạ thủ hung ác độc địa hơn nữa yêu mến hành hạ đến chết. Đáng hận hơn chính là hắn nhóm không có tín dự đáng nói. Nói là một canh giờ. Kết quả một canh giờ bên trong liền tạo hạ ngũ cái cọc sát nghiệt. Trong đó ba lần đều là tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử bị tao đạp, bị ngược sát, bị bầy đặt ở trên đất cùng cá mặn giống nhau. Có một lần là nam tử, nguyên dương dư thừa thanh niên tu sĩ bị lấy dương bổ âm. Mấy chục người trực tiếp thành thây khô. Thảm nhất là lần thứ năm. Đám kia yêu tà thậm chí liền tiểu hài tử đều không buông tha. Từ 5-6 tuổi, hạ tới tã lót bên trong, trên 100 cái tiểu hài tử bị gặm tàn khuyết không đầy đủ. Mới vừa đến này nhân thế trong lúc đó, lại thảm bị như này vận rủi. Tụ tập lại triều đình cao thủ đã vượt qua 10.000. Có vương công quý tộc hậu nhân, thế gia đại phiệt công tử tiểu thư. Có thái học viện sĩ tử, cũng có quân lữ thiết huyết chiến tướng, mỗi một người đều hầu như điên cuồng. Vương Đông càng là như đây, mỗi thăm một lần mặt sắc càng thêm âm trầm, lửa giận bên trong bị tưới dầu, mỗi một chỗ thảm trạng đều giống như từng cây một gai nhọn. Không chút lưu tình đâm vào trái tim của hắn, làm cho hắn máu me đầm đìa, đau lòng không hiểu. Vương Đông đúng đi. Ta nhìn ngươi còn muốn nhẫn bao lâu? Thất thái tử đứng ở cung điện mái cong lên, mặt sắc đắc ý mà hung ác điên cuồng. Hiện tại ngươi tư vị khẳng định không dễ chịu đi. Hừ, giết ngươi, coi như là triều đình có thể làm khó dễ được ta. Vương Đông bây giờ đích xác không dễ chịu. Hắn chậm rãi quét nhìn bên người rất nhiều thiếu nam thiếu nữ. Thanh niên nam nữ thậm chí trung niên nam nữ. Những thứ này thân người trên đều có phẫn nộ, sát ý cùng với điên cuồng. 3 năm trước đây, Hoành Thiên Hồ đại yêu ra phúc niệm trạch, bắt lướt 139 cái chấn điện, bắt 800.000 lê dân bách tính làm khẩu phần lương thực. Chọc cho tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng lầm than. 10 năm trước, Tứ Thánh Sơn Sư Tử Vương giá lâm Đông Quận. Mở miệng nuốt hạ một cái người của huyện thành khẩu, xoay người lại nuốt hạ 10 vạn triều đình quân sĩ, tạo hạ vô biên sát nghiệt. 18 năm trước, Hoành Thiên Hồ giao long diệt Cảnh Dương Tông, công phá Cảnh Dương quận thủ phủ nha, sát nhân 13 vạn cửu thiên 651. Tiên huyết nhuộm đỏ Thanh Sơn cùng mặt đất. 500 năm trước, Hoành Thiên Hồ... Tứ Thánh Sơn liên hợp Ngũ Long Tông, Thần Thai, Liên Phủ, Phượng Tê các chờ mấy đại tông môn, thừa dịp triều đình cùng Thiên Lang Đế Quốc ác chiến, sau lưng đâm đao, cướp bóc 130 lục phủ. Trận chiến kia Thiên Cương Đế Quốc chiến bại, 36 triệu tướng sĩ máu nhuộm chiến trường, hàng tỷ lê dân bách tính hãm sâu hố lửa, vô số phồn hoa thành trì cho một mồi lửa. Nhân tộc ta, cùng Hoành Thiên Hồ, Tứ Thánh Sơn thậm chí rất nhiều tông môn, không chết không ngớt, huyết cừu che trời, không chết không ngớt, trảm yêu trừ ma, bảo vệ xã tắc, gột rửa yêu phân, thanh minh điện ngọc, giết, giết, giết, nợ máu trả bằng máu. Nguyên bản cái này mấy vạn người chỉ là bị trước mắt thảm án khiếp sợ. Bây giờ Vương Đông chuyện xưa nhắc lại. Cái kia vết máu loang lổ trực tiếp đặt chính diện lên. Vậy cũng là huyết lệ sử. Mọi người cảm thấy lồng ngực đều cơ hồ nổ tung. Nói thật hay, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Lúc này đây bản thái tử không muốn tiểu đả tiểu nháo. Lúc này đây, bản thái tử muốn cắt đoạn Hoành Thiên Hồ. Tứ Thánh Sơn thậm chí rất nhiều tông môn 3 năm truyền thừa. Vương Đông tâm niệm vừa động, 6 khẩu thần tuyền đồng thời di chuyển khoảng không đi lên. Mạnh mẽ linh lực tràn ngập, vẽ ra một bức lại một bức đồ quyển, những thứ này đều là trận đồ. Mọi người cùng nhau dựa theo sắp xếp của ta, đưa chúng nó khắc vào trận đài. Trận kỳ tiến lên, mấy vạn người vừa động thủ một cái. Có Vương Đông lưu lại trận đồ làm chỉ đạo. Tự nhiên tốc độ cực nhanh. Mọi người kiếm củi đốt diễm cao không phải chỉ là nói suông. Hơn vạn khối trận đài, trận kỳ ngắn ngủi một canh giờ liền đã đủ. Mà trong lúc ở chỗ này Vương Đông cách nói suông nói Hoành Thiên Hồ Thất Thái Tử. Nói mình nguyện ý xuất hiện, nhưng hắn nhất định lập tức đình chỉ chính mình huyết tinh hung ác. Có thể Thất Thái Tử làm sao có thể nghe lời, tức thì lại giết hơn 100 người tới uy hiếp Vương Đông. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí còn mất trí lục hạ hình bóng, công bố thiên hạ. Trong khoảng thời gian ngắn tràng diện tương đương hòa bảo, tự liền phía ngoài thần hải những cao thủ đều trong cơn giận dữ. Muốn qua đây chu diệt hắn, nhưng lại cuối cùng không có thành. Thứ nhất Thất Thái Tử ở bờ sông, nơi đó áp bách tính còn rất mạnh, thần hải cao thủ vô pháp đến. Thứ hai chính là Vương Đông hạ mệnh lệnh, không cho phép bọn họ nhúng tay, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Vương Đông cùng Lão Quy qua sông Hắc Thủy Hà, cường thế giá lâm chôn cất hạ giao long đỉnh ngọn núi kia. Cùng với dựng dưỡng long mạch vùng thung lũng kia, chính là chỗ này, Lão Quy người dẫn dắt địa mạch, tốt nhất có thể dẫn động long mạch qua đây. Vương Đông diện vô biểu tình, như bảo phát phía trước kiềm nén hỏa sơn. Ta muốn ở chỗ này bày trận, đoạt yêu tộc, tông môn 3 năm truyền thừa. Không thành vấn đề, Lão Quy tuét miệng, lộ ra hàm răng sắc bén tới. Những thứ này không kiêng nể gì cả yêu tộc. Hoàn toàn chính xác muốn giáo huấn một cái. Hại đàn chi ngựa, thực sự là ném tổ tông mặt. Địa mạch vụng về không linh, phi thường tốt điều động. Chẳng qua long mạch thì bất đồng. Lần trước chúng ta đoạn nó nhất chảo. Lúc này đây sợ rằng có điểm độ khó. Lão Quy trầm ngâm một cái, chẳng qua bá ra liều mạng nhất cái, không thành vấn đề. Lão Quy hai móng không ngừng kết ấn, đem trong vòng ngàn dặm linh mạch toàn bộ tụ đến, mệt bốn cái cổ mồ hôi chảy đầu lưỡi đều phun ra cùng hot dog. Con rắn chết giống nhau, mà Vương Đông đang ở sơn giã trong lúc đó, đại hà bên trên, hồ nước bên trong, đám mây bên trong. Núi đá bên trên, đại địa mặt ngoài viết viết vẽ vẽ, hắn đỏ thắm mặt, khuôn mặt cũng thay đổi được thương bạch. Trời quang mây tạnh sao động không nghỉ, khí hải cũng thay đổi được khô cạn đứng lên. Hắn ở bầy trận, bố trí một cái đại trận phi thường đáng sợ, lấy linh mạch lực vì nguồn suối, câu thượng cổ sát trận, 10 ngày kim ô trận, bầy trận đầy đủ dùng đi 3 canh giờ. Trong lúc Vương Đông lần thứ hai hướng ra ngoài giới phát ra tiếng, nói hắn sẽ ở nơi đây chờ Hoành Thiên Hồ Thất Thái Tử đại giá quang lâm. Tuyệt đối sẽ không ly khai. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Chân Vũ Tông di tích bên trong đều sôi trào. Vô số cao thủ hướng nơi đây chạy tới, có không thiếu cùng Vương Đông có thù, có thể càng nhiều hơn đều là thấy lợi là làm. Vương Đông là ai? Không đơn thuần là Thiên Cương Thái Tử, trong tay hắn còn có một chai vô cùng chân quý bảo huyết. Có thượng cổ thần thông quy xà ấn, bọn họ đều muốn tới chia một chén súp. Đương nhiên, Vương Đông vẫn có phân tắc, đối với có chút thế lực sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tỷ như cùng triều đình giao hảo Yêu Nguyệt Cung, Nhật Diệu Tông, nghĩ lượng một phen về sau Vương Đông vẫn là nói cho Phong Ngưng Vũ. Phân Phong Ngưng Vũ đối với yêu tộc sở tác sở vi cũng là lòng đầy căm phẫn. Hiếm thấy tức giận đến điên cuồng hoàn cảnh, nàng cho tông môn của mình truyền tin, làm cho bọn họ không nên bởi vì tham lam mà lại đây. Chẳng qua những người đó có thể hay không nghe, nàng cũng không biết, đang ở Vương Đông bố trí xong đại trận phía sau một canh giờ. Rất nhiều cao thủ đã tới không thiếu. Thiên Cương 10 đại tông môn đến 9 cái, trong đó chỉ có Nhật Diệu Tông chưa có tới, Nguyệt Chiếu Tông đến, Phong Ngưng Vũ thở dài một tiếng. Nơi đây tuy là không thể để cho thần hải tồn tại đạp chân, nhưng thần dương ngũ trọng thậm chí lục trọng đều có thể đến. Những thứ kia thần dương lục trọng tồn tại bể nghễ thương khung. Thần kỳ lăng tiêu, ánh mắt hừng hực, yêu khí che khuất bầu trời. Yêu tộc những cao thủ cũng đến. Có thu giới sơn rất nhiều đại yêu, chẳng qua lại không có thấy sư hoàng nhất mạch. Tứ thánh sơn cao thủ cũng đến. Cuối cùng đăng tràng lại ngược lại là vốn hẳn nên tối cấp thiết hoành thiên hồ nhất mạch. Yêu khí dương thiên, hơi nước phủ thiên địa, có chừng hơn vạn thủy tộc cường thế hàng lâm, có lính tôm tướng cua, có ô quy cá hố, có bạch tuộc huyết xa, có đại xà hồ quái, trước mặt nhất cũng là mười mấy con giao long. Giao long trung ương đứng hai người, một cái chính là Hoành Thiên Hồ thất thái tử, bên cạnh một cái cô gái, khuôn mặt yêu dã thân thể mềm mại thon dài. Ở mi tâm có một viên vảy màu xanh. Lục tỷ, cái kia Vương Đông ước định địa phương chính là chỗ này. Thất thái tử đối mặt cái này xinh đẹp, cay nữ tử, lại có chút sợ hãi cùng cung kính. Bởi vì đây là hắn Lục tỷ, Hoành Thiên Hồ Lục công chúa, thần dương ngũ trọng viên mãn tồn tại. Lục công chúa xem qua tụ tập ở chỗ này vượt lên trước 200.000 cao thủ. Thêu lông mi không khỏi nhíu lại, tức thì nộ thét lên: Vương Đông tiểu tặc, còn chưa cút xuất hiện nhận lấy cái chết. Thanh âm ban đầu thì cũng không vang dội, nhưng truyền ra trăm trượng về sau lại như nộ lôi cuồn cuộn, tinh thần văng tung tóe, vang vọng đất trời, thậm chí nhấc lên cuồng phong, lôi kéo khói trên sông mênh mông hồ lớn. Muốn cho ta xuất hiện, các người vẫn là ngoan ngoãn đi Diêm La Điện, làm cho Diêm Vương lão tử đếm một chút tội ác của các ngươi đi. Vương Đông từ xa chỗ chậm rãi đi tới, hai tay hắn đang nhanh chóng kết ấn, sát na chính là hơn 1.000 chủng ấn thức, nhưng hắn nhất kết thúc chính là tốt nửa thiên. Khai trận, hắn một tiếng lệnh xuống, nhất khẩu đại trung trên không di chuyển hiện. Theo chung chui ra mấy vạn danh thần dương cao thủ, từng cái cầm trong tay trận bàn ném ra, còn có một cây cái đại kỳ theo chiều gió phất phới, không ngừng bị ném mạnh mà xuống, phương viên 3.000 dặm toàn bộ đều bị bao phủ ở trận bàn, trận kỳ câu hóa thành to lớn trận pháp. Đây là khốn trận, có thiết mộc, huyền vũ, thần sơn hư ảnh xuất hiện. Nặng nề không gì sánh được. Mở lại, Vương Đông lại là một tiếng nộ quát, lòng bàn tay một vệt thần quang bay ra, như thần hà giống nhau xỏ xuyên qua khốn trận, trực tiếp rơi vào khe núi bên trong. Hiện trường sở có người trong lòng đều là nghiêm nghị. Vương Đông mặt sắc băng lãnh vô tình, trong một sát na mười mấy vạn đạo trận văn đồng thời sáng lên, dường như thần minh thân thể trong kinh mạch phiền phức lại có huyền ảo dị thường. Không được, Lục tỷ, chúng ta trúng kế. Thất thái tử có vẻ hơi hoảng loạn cùng với phẫn nộ, Hoành Thiên Hồ Lục công chúa lại có vẻ tương đối chấn định. Vương Đông, cảnh giới quá thấp, có thể không biết chỗ cái gì sát trận, trói không được chúng ta, chờ một hồi làm cho hắn chết vô cùng khó coi. Tựa hồ vì đáp lại nàng chế giễu, trận văn vòng vây bên trong một viên nắng gắt bỗng nhiên xuất hiện, nở rộ ánh sáng vô lượng nhiệt, nhiệt lượng lao qua nơi tức thì có hơn ngàn người bị nướng thành than cốc, xa chỗ còn có mấy ngàn người bị lưu quang xuyên thủng, biến thành huyết cái sàng, chớ đừng nói chi là bị đường kính trăm trượng nắng gắt bao phủ mấy trăm người. Trong một sát na tựu chết thành hư vô, liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn hạ một điểm. Phải biết rằng những thứ này cũng đều không phải phàm nhân, mà là thần dương tầng thứ tu sĩ, có thần thông pháp bảo trong người cường giả, dĩ nhiên cũng chút nào không đỡ được một điểm. Hai mươi mấy vạn cao thủ đều hoảng sợ, tức thì một mảnh hoảng loạn, muốn hợp lực đánh vỡ cái kia khốn trận. Bất quá hắn nhóm còn chưa kịp, cuồng bạo lực lượng liền lần nữa lại nở rộ 9 lần. Nhất cộng 10 viên nắng gắt bay lên trời, có mấy vạn người trực tiếp tử vong, liền thần dương ngũ trọng cao thủ đều không chịu nổi. Vương Đông trận pháp lấy địa mạch vì lực lượng nguồn suối, nhất định không nên quá đáng sợ. Thập dương hóa kiếm, hết thảy đi tìm chết. Vương Đông giấu tay nhất biến, 10 viên nắng gắt hóa thành 10 chuôi nghìn trượng cự kiếm. Một cái quét ngang, có trên vạn người bị cắt đoạn, thi thể vỡ vụn hầu như đốt trọi, mang theo huyết vụ rơi xuống đất. Vương Đông không muốn từ từ đi giết chóc, bởi vì như vậy giảm bớt không được cừu hận của hắn cùng sát ý. Hắn một tay nắm chặt, 10 chuôi kiếm toàn bộ nổ tung, vô số lưu quang loạn vũ, hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Phốc phốc phốc, cái kia trùng thanh âm giống như là tinh mịn kéo dài hạt mưa ở nện ướt nhẹp vài vóc. Hư không bên trong huyết hoa tùy ý nở rộ, dường như đêm giao thừa châm ngòi pháo hoa, chỉ bất quá nhan sắc có chút đơn điệu. 1 vạn người, 3 vạn người, 8 vạn người, vẻn vẹn một lần bắn trụng mà thôi, thì có 10 vạn người chết ở trận pháp phía dưới, huyết nhục lâm ly như mưa, chiếu xuống đại địa bên trên. 3 cái hô hấp, Sơn Hà đã bị tiên huyết ngất nhiễm. Xông ra, đại tông môn những cao thủ hợp lực tế xuất pháp bảo. Đám yêu tộc hóa thành bản thể, sai lang hổ báo, cá sấu chi chu, cái gì cần có đều có. Bọn họ muốn thừa dịp không đáng đánh ra, xông lên phía trước nhất đương nhiên đó là Giao Long 2 tỷ đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.